Chương 218, tám môn độn giáp, cuồng bạo trạng thái. Đi cờ lạt có nẹn chạm tở cùng sa mưa như chút nước mà xuống, Dạ Vũ coi như dốc hết toàn lực đi thôi động trên đất cắt sỏi đi ngăn cản, cũng vẫn không có hiệu quả gì. Hắn chỗ điều khiển cắt sỏi bị gạ ạ ra áp chế gắt gao, căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Nếu như nói cứng nếu như mà có, vậy cũng là có thể hơi chậm lại một chút cắt tầng hạ xuống độ thôi. Lần đầu tiên giao thủ, cơ hồ trong nháy mắt bại hoàn toàn, tồi khô lạp hủ. Dạ Vũ lúc này mới biết được mình không cắt thuật cùng gà ạ ra ở giữa chênh lệch, lại như cùng trời chiết, khó mà vượt qua. Phía dưới cắt tầng sụp đổ đồng thời, Hạo Thiên trên thân đột nhiên bốc lên màu xanh biếc hơi nước, sinh môn chi lực bị trực tiếp dẫn bạo. Đối mặt gà ạ ra, hắn nhất định phải đem hết toàn lực, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Miệng độn cái gì, kia là nhân vật chính làm sự tình. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đánh nổ hắn bành tại mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu về sau. Hạo Thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, cơ hồ ngay tại thân ảnh biến mất sát na, một đạo bước lên lục quang thân ảnh trống rông xuất hiện tại gà ạ dạ bên cạnh thân, nhấc chân chính là một cước. Một diệp toàn phong đại liên hoàn bành bành bành. Hạo Thiên biết rõ gà ạ dạ kia gần như biến thái tự chủ phòng ngự, hắn không có chút nào thử ý tứ. Vừa ra tay chính là liên tục một diệp toàn phong liên hoàn đá. Đây là hắn ở kiếp trước hao hết chắc trở sửa chữa sau thể thuật, tuy nói lấy hiện tại tố chất thân thể còn không cách nào trèo trống quá lâu, nhưng là liên tục đá cái 3 năm lần vẫn là có thể. Bắt môn độn giáp chi trận, xèn rủ quái lực cộng thêm một diệp toàn phong liên hoàn đá, toàn lực bạo rơi, gà ạ dạ bên người kia tự chủ tạo ra sa chi thuẫn lập tức bị liên tục đánh nổ, cắt sỏi vẩy ra, sau đó lần nữa ngưng tụ, tuần hoàn qua lại, tựa như vô cùng vô tận. Bất quá tại sinh môn chi lực độ tăng phúc dưới, Hạo Thiên Mục Diệp đại liên hoàn ra chân độ nhanh chóng biết bao, cắt sỏi độ phòng ngự căn bản là đỉnh không lên hắn đá chân độ. Bành một cước xuyên qua ngay tại ngưng tụ ở trong tán toái cắt thuẫn, gà ạ ra bị chính diện đánh trúng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, đâm vào cách đó không xa trên cành cây. Chim kinh lá rụng. Ta gà ạ dạ cản cụ rồ giờ phút này đang đứng ở phía sau, vừa rồi Hạo Thiên liên hoàn đá chân hắn nhìn ở trong mắt, lúc ấy trong lòng của hắn còn tại âm thầm niệm ai. Thể thuật, tại sa chi sủ cả cụ phòng ngự tuyệt đối trước mặt, căn bản là không hề có tác dụng. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế, ngay tại nội tâm của hắn âm thầm niệm ai thời điểm, gà ạ dạ lại bị đối phương trực tiếp đá bay, cái này chênh lệch để hắn đầu góc trống rỗng. Khó có thể tin phòng ngự tuyệt đối vậy mà nhanh như vậy liền bị phá. Gà ạ dạ bị đánh bay sau khi ra ngoài, kia che khuất bầu trời cắt tầng cũng lập tức đống nhiên cuốn trở về, hội tụ đến gà ạ dạ bên người, sau đó giống như là có sinh mệnh chậm rãi chuyển động. Cản cu rồ, động thủ tệ ạ gì đôi mắt đẹp co rụt lại, linh lung tinh tế thân thể lập tức hướng về sau nhảy xuống, ngay tại lúc đó một thanh rút ra phía sau tam tinh phiến, dốc hết toàn lực hướng Hạo Thiên bên kia một cái. Phong độn đại cả mặt kỳ cấp B nhân thuật, cả mặt kỳ chi thuật kéo dài kỹ năng, ngoại trừ cho đối thủ tạo thành vật lý công kích bên ngoài, còn có thể đem thanh âm bắn ngược trở về, uy lực so cả mặt kỳ thuật càng cường đại hơn, tiếp tục tính càng dài, phạm vi càng rộng, còn có thể chế tạo chân không hiệu ứng, để hòa độn, thanh âm, bom trở nhận thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Người chơi thi triển thiết yếu trưởng khống hình quạt gọn có thể đem gà ạ dạ tự chủ phòng ngự đánh vỡ người tuy nói không phải là không có. Nhưng tuyệt đối không nhiều, nhất là hạ nhẫn cấp bậc này, cho đến nay còn không có gặp được. Hạo Thiên cường hãn để tệ ạ gì không dám có chút khinh thị, đôi mắt bên trong đều là thật sâu kiên kỵ. Nàng cũng không có tiến hành thăm dò tính công kích, vừa ra tay chính là sở trường cấp độ B phong độn nhẫn thuật. Gió lốc gào thét ở giữa xen lẫn đại lượng trong suốt phong nhận, nếp vốn không gian tùy ý lượn vòng, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất liền liền không khí đều muốn bị những này trong suốt phong nhận xé rách. Đập vỡ vụn, sụp đổ. Có thể để cho phong độn nhận thuật sinh sôi ra phong nhận, liền xem như cấp B nhận thuật cũng không nhiều gặp, tại không có đạt tới nhất định kỹ năng đẳng cấp trước căn bản là không có cách làm được. Đương nhiên, nếu như cấp C phong độn nhận thuật nếu là kỹ năng đẳng cấp đạt tới giới hạn giá trị, cũng sẽ sinh ra lực cắt cực mạnh phong nhận, đây là hậu kỳ phi thường cường đại bổ sung hiệu quả, thậm chí sinh ra phong nhận về sau phong độn nhận thuật tại lực công kích bên trên không chút thua kém cùng hỏa độn nhận thuật. Phốc phốc phốc từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng vết cắt tại xung quanh đại thụ trên cành cây đột ngột vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt cuồng bạo chi cực lại mang theo đại lượng phong nhận cấp B nhận thuật, liền liền Hạo Thiên cũng không dám kinh thị. Bát môn độn giáp tuy nói có thể tăng lên trên diện rộng thi thuật giả độ cùng lực công kích, nhưng không có đối nhục thân chi lực tăng phúc, nếu như bị phong nhận cắt chém đến, cũng sẽ thụ sáng tạo không nhẹ, chớ nói chi là nhiều như vậy số lượng phong nhận. Đây chính là chủ yếu nhân vật trong kịch bản thực lực, nhân thuật của bọn hắn uy lực, không thể cùng người chơi khác cùng cấp đối đãi, hoàn toàn chính là thân nhi tử tồn tại. Đối mặt ba tên cường hãn chủ yếu nhân vật trong kịch bản hệ thống nhất định sẽ khuynh hướng cùng bọn hắn, nếu là không có thể ngay đầu tiên phá tan đối phương, tiếp xuống liền phiền toái. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật Hạo Thiên lần thứ nhất tại bắt môn độn giáp trạng thái dưới thi triển ra lưu hỏa hộ thuẫn, thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ đang điên cuồng toán loạn, nguyên bản tại mở cửa, hưu môn cùng sinh môn trung lưu vọt phổ thông trả cờ dạ trong nháy mắt bị hỏa thuộc tính trả cờ dạ thay thế. Một cố khó có thể tin khí tức cuồng bạo trong nháy mắt từ Hạo Thiên trên thân tuôn ra. Trên người lục sắc hơi nước dần dần bắt đầu bị màu đỏ hơi nước thay thế. Hắn thời khắc này bộ dáng rất như là toàn thân tuân ra lưu hỏa hộ thuẫn trạng thái. Nhưng cũng có một tia khác biệt. 5 giây trước mắt đẳng cấp phượng tiên hỏa chi thuật sinh ra hỏa thuộc tính trả cờ dạ chỉ có thể duy trì cuồng bạo bắt môn độn giáp trạng thái 5 giây thời gian. Thời gian vừa đến, nếu là không có kế tục thuộc tính trả cờ dạ bổ sung, liền sẽ lập tức khôi phục lại phổ thông bắt môn độn giáp trạng thái. Nhưng mà, cái này 5 giây thời gian đã đầy đủ để Hạo Thiên đi ngạnh kháng đại liêm giữ chi thuật. Lần này hắn không có đi sử dụng phía sau thái đao, mà là trực tiếp một bước phóng ra, mặt đất tùy theo vỡ vụn, cuồng bạo đến làm cho người hít thở không thông uy áp làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Kia rốt cuộc là cái gì tệ ạ gì một mặt không dám tin nhìn xem trước mặt nam tử kia, tú mị khóa chặt. Cản cù rổ giờ phút này đang định sử dụng quả đen, nhưng hắn khi nhìn đến Hạo Thiên kia toàn thân bước lên màu đỏ hơi nước trong nháy mắt, kéo xuống quả đen động tác lập tức sững sờ, im bặt mà dừng. Đây là nhẫn thể thuật A nhưng một gã hạ nhẫn làm sao lại sử dụng khủng bố như thế nhẫn thể thuật phải biết hạ nhẫn thể nội trả cờ dạ phần lớn mỏng manh, lượng cũng không nhiều, đối nhẫn thể thuật loại kia đại tiêu hao trả cờ dạ hoặc tính hóa là căn bản không đủ để cung ứng. Thậm chí rất có thể sẽ triệt đoạn thể nội kinh lạc, để thân thể gần như tan vỡ. Người đăng, giải hóa mạ đà.